Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2658, chương 2659, Đồ Chính cầu kiến. Hoàng trên thành không, quanh thân Kiện Hàng tại Liêu Quang trong che giấu thương thế Hoàng Linh Nữ Vương. Nhìn lấy phương xa ùn ùn kéo đến vọt tới thú triều. Chấn kinh vạn phần, Hoàng Linh giới bên trong hoang vắng. Rừng rậm nguyên thủy đông đảo lại thiên địa nguyên khí nồng đậm. Chính là yêu thú sinh sôi trưởng thành nhạc viên. Thỉnh thoảng có thú triều phát sinh, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, Hoàng Linh tộc thông qua định kỳ thanh lý đã sớm nhượng thú triều tiêu tan di ở vô hình. Cái khác quận thành, thị trấn đều rất lợi hại ít phát sinh thú triều, chớ đừng nói chi là hoàng thành xung quanh phát sinh thú triều. Liền Hoàng Linh Nữ Vương biết, hoàng thành xung quanh đã có mấy vạn năm chưa từng xảy ra thú triều, mà lại hoàng thành xung quanh người ở đông đúc, căn bản không có hình thành thú triều khả năng. Nhưng bây giờ, thú triều liền thật sự rõ ràng xuất hiện tại hoàng thành xung quanh. Ùn ùn kéo đến đắp triều chỗ lướt qua, vô số nông điền, khoáng sơn, dược điền, linh thực viên bị xông hủy. Vô số ở chỗ này lao động nô lệ cùng hoàng linh tộc nhân nhận thú triều trùng kích. Thương vong thảm trọng, thú triều còn chưa xông đến hoàng linh dưới thành. Tổn thất liền đã lớn đến nhượng hoàng linh nữ vương khó có thể chịu đựng. Cho nên, dù là bản thân bị trọng thương, hoàng linh nữ vương cũng nhất định phải lập tức ra mặt xử lý việc này. Nhượng hoàng linh nữ vương tức giận là trước liền phái ra một nhiều hơn phân nửa hoàng linh cấm vệ tìm tòi Diệp Chân. Dẫn đến bây giờ hoàng thành binh lực trống rỗng, thừa tướng Ngô Lan Tông gấp giọng âm đều biến. Bệ hạ, tộc ta tuổi, 1/3 đều tại hoàng thành xung quanh, nhất định phải lập tức khống chế thú triều. Không phải vậy, thú vương, có tìm được hay không thú vương? Hoàng linh nữ vương lệ uống. Bẩm bệ hạ, trên trăm đạo cảnh dài ra, còn không có tìm được thú vương. Vội vã chạy đến Khương Ngàn ấp thần sắc có chút xấu hổ. Hắn cũng thật bất ngờ. Nói chung, mỗi một lần thú triều phía sau, ít nhất đều sẽ có một cái thú vương. Chỉ muốn chém giết thú vương, thú triều dùng không bao lâu liền sẽ tán, cũng sẽ dễ dàng đối phó. Nhưng không nghĩ tới, phái ra trên trăm đạo cảnh, cũng không có tìm được thú vương ở nơi nào. Phế vật, đây là hoàng linh nữ vương hôm nay không biết lần thứ mấy mắng phế vật. Bị ngay trước nhiều như vậy chúng thần mặt mắng phế vật. Khương Ngàn ấp sắc mặt trở nên có chút khó coi. Thần sắc trở nên rất là phức tạp. Bệ hạ, thần mình đi tìm. Lưu lại một câu như vậy. Khương Ngàn ấp liền thẳng phóng tới thú triều hậu phương. Không được, bệ hạ, dạng này bỏ mặc thú triều xuống dưới, tổn thất quá lớn, phát động quân dân toàn diện đối kháng thú triều đi. Trần Đăng Long đề nghị, một chút suy nghĩ, Hoàng Linh Nữ Vương liền thông qua Trần Đăng Long đề nghị. Liền theo ngươi đề nghị, trong Hoàng Thành, phàm là huyền bản cung cảnh lấy thượng vũ giả, đều có thể xuất chiến, giết thú lấy quân công tính toán. Mặt khác, cung đình cung phụng cũng toàn bộ xuất động. Còn có, Hoàng Linh Nữ Vương ánh mắt nhìn về phía đi theo ở sau lưng nàng 6 tên hộ quốc thần. Nhân, bởi vì Hoàng Linh Nữ Vương thụ thương, cái này 6 tên hộ quốc thần nhân trừ thụ thương Đỏ Thiệu cùng một vị khác, đồng đều chưa tán đi, 6 vị hộ quốc. Tình cảnh này, còn xin các ngươi hàng tôn xuất thủ. Hoàng Linh Nữ Vương hướng về 6 vị hộ quốc thần nhân dìu dàng cúi đầu, nhượng tạo hóa thần nhân xuất thủ đối phó những này huyền bản cung cảnh thông thần cảnh thú triều. Liên cung cầm nỗ pháo đánh con muỗi một dạng, có chút lãng phí, nhưng quan trọng vẫn phải nhìn những này hộ quốc thần nhân có nguyện ý hay không. Dù sao từ trình độ nào đó mà nói, đây là có phần mất thân phận sự tình. 6 vị hộ quốc thần người biến sắc, lĩnh người đầu tiên tiến lên đỡ dậy Hoàng Linh Nữ Vương nói. Bệ hạ có lệnh, ta đợi thân là hộ quốc thần nhân. Từ Ứng xuất chiến, nói gì Hàng Tôn, đi, diệt thú triều. Sau đó, 6 tên tạo hóa thần nhân liền đột ngột đất từ Hoàng Linh Nữ Vương sau lưng xông ra. Hoàng Linh Nữ Vương lại là lớn tiếng hô. 6 vị hộ quốc xuất thủ lại lưu phân tắc, để tránh hoàng thành xung quanh thiên địa kịch biến. Tại cái này hoàng thành xung quanh, cho dù là đạo cảnh cùng tạo hóa thần nhân xuất thủ, cũng vô pháp toàn lực xuất thủ, nhất định phải lưu có chừng mực, bằng không, hủy hoại hoàng thành xung quanh thiên địa, đó cũng không phải là 1 năm 2 năm liền có thể khôi phục. Hoàng thành xung quanh lần này thú triều, có thể nói là cực kỳ đột ngột, lại thêm Hoàng Linh Nữ Vương đem hơn phân nửa Hoàng Linh cấm vệ phái ra, dẫn đến binh lực khẩn trương, cho nên dưới phát toàn dân động viên lệnh. Bất quá tại Hoàng Thành toàn dân tham gia dưới, lại thêm cung đình cấm vệ cùng 6 vị tạo hóa thần nhân toàn lực xuất thủ. Cái này nhìn qua ùn ùn kéo đến 100 vạn thú triều. Chỉ dùng 1 canh giờ, liền thu thập không sai biệt lắm, dù sao có tạo hóa thần nhân xuất thủ. Tạo hóa thần nhân xuất thủ đối phó những này thú triều, cho dù là thu lực, một trưởng vỗ xuống dưới, ít nhất đều có 10 mấy con yêu thú hóa thành thịt băm. Bất quá, hoàng thành xung quanh cũng bị đập là hố to hố nhỏ. Vượt qua 1/2 kinh tế kiến trúc đều bị hủy không sai biệt lắm. Muốn trọng kiến cũng phải hao phí cực đại công phu. Thú triều còn chưa kết thúc, tuyết rơi chuyển tay tổn hại cấp báo đã bay đến Hoàng Linh cung nội. Vừa vội báo đến Hoàng Linh Nữ Vương nơi này, nhượng Hoàng Linh Nữ Vương nhìn 1 cái đầu so 2 cái lớn. Nhiều chuyện thu a, đang muốn đuổi bắt Diệp Chân cùng cái kia thải y thời khắc mấu chốt. Vậy mà ra cái này ao sự tình. Kỳ thực tại Hoàng Linh Nữ Vương xem ra, Diệp Chân cái này ngoại địch, ngược lại không có gì. Mấu chốt là thải y cái này nội hoạn, nhất là đột phá đến lục sắc hồn quang về sau, uy hiếp thế nhưng là thẳng tắp tăng lên, thế nhưng là không có cách. Lúc này, dù là lại sốt ruột, Hoàng Linh Nữ Vương cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình đi đầu xử lý những này nhiệm vụ khẩn cấp. Đang lý ở giữa, đột nhiên Đỏ Đại Tổng Quản đến báo, yêu vực sử giả Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính cầu kiến. Nghe được báo cáo, chính tại xử lý cấp báo Hoàng Linh Nữ Vương cũng không ngẩng đầu. Rất lợi hại sinh lạnh về 2 chữ. Không thấy, cự tuyệt xong lại cảm giác không ổn. Lại bổ sung, ngươi nói cho đồ đại tộc trường. Liền nói, chấm giờ phút này quốc sự bận rộn. Hôm nào lại triệu kiến hắn. Nghe vậy, Đỏ Đại Tổng Quản trong đôi mắt toát ra ngạc nhiên sắc. Bệ hạ, nhượng thần đến thông báo lúc này đồ đại tộc trường nói bệ hạ khẳng định liền có thể như vậy nói. Hắn nói còn mời bệ hạ thu xếp công việc bớt chút thì giờ thấy một lần. Hắn có lẽ có thể giải quyết bệ hạ trước mắt khốn cảnh, trợ giúp bệ hạ bắt được Diệp Chân. Mà lại hắn còn nói. Nghe vậy, Hoàng Linh Nữ Vương bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn còn nói cái gì? Hắn còn nói Diệp Chân quỷ kế đa đoan. Cái này thú triều lại quỷ dị như vậy. Nếu là muộn, chỉ sợ cái kia Diệp Chân liền muốn chạy. Đỏ Đại Tổng Quản nói ra. Trong chớp mắt, Hoàng Linh Nữ Vương trong lòng thông suốt đất xẹt qua 1 đạo thiểm điện. Cái này thú triều đến mức như thế quỷ dị. Trùng hợp như thế. Nói không chừng, cho mời đồ đại tộc trưởng, không có làm bao nhiêu do dự, Hoàng Linh Nữ Vương làm ra quyết định, Hoàng Hoa Cốc 1000 vị trí đầu trong ngoài, Diệp Chân liền sớm dừng lại, Tiểu Miêu, qua địa hiểm ước định, đem Tiểu Kim cho tiếp trở về. Nghe vậy, Tiểu Miêu gật gật đầu, cánh thịt chấn động, lần nữa biến mất, sau đó, Diệp Chân lại mang theo thải y. Thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, chui vào Hoàng Hoa Cốc. Hoàng Hoa Cốc không phải nơi khác phương, chính là Diệp Chân sớm nhất từ Hồng Hoang Đại Lục đi vào Hoàng Linh giới Sơn Cốc kia. Hoàng Linh Giới cùng Hồng Hoang Đại Lục ở giữa không gian Nazi thông đạo cùng địa điểm đều là lâm thời, nhưng là Hoàng Linh Giới nội bộ không gian Nazi đại trận lại là cố định tại cái này hoàng hoa trong cốc. Diệp Trần lúc trước vừa mới đến lúc liền để Tiểu Yêu làm tiêu ký, vì cũng là rời đi một ngày này. Bất quá, muốn từ Hoàng Linh Giới hoàng hoa cốc bên trong không gian Nazi thông đạo rời đi cũng không phải đơn giản sự tình. Hoàng Linh Giới không gian thông đạo cho dù là bình thường cũng một mực ở vào quản chế trạng thái dưới, cũng không phải là thời gian dài mở ra, chỉ có cần lúc mới sẽ mở ra. Mà lại Diệp thực sự tin tưởng, tại phát hiện thân phận của hắn cùng Thải Y đào thoát về sau, chỉ cần Hoàng Linh Nữ Vương không ngốc, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên triệt để phong bế không gian thông đạo, nhượng Diệp thật không có thoát đi Hoàng Linh Giới khả năng. Nhưng là, đã chính là Hoàng Linh Nữ Vương hạ lệnh phong tỏa cái này hoàng hoa cốc không gian Nazi thông đạo. Cái này hoàng hoa cốc đối ngoại không gian Nazi thông đạo vẫn là có mở ra thời cơ, bởi vì trưởng quản đối với bên ngoài không gian Nazi thông đạo như trước vẫn là Hoàng Linh tộc nhân. Chỉ cần Diệp Trần tìm tới cái kia chủ trưởng hoàng hoa cốc không gian thông đạo người là được rồi. Càng xảo là, lúc trước vừa tới Hoàng Linh Giới hoàng hoa cốc lúc, Diệp Trần bởi vì Khương Vân Đồ quan hệ, vừa lúc liền gặp được chủ trưởng hoàng hoa cốc thống lĩnh. Người này là một tên đạo cảnh đỉnh phong lão giả, tên là Khương Kỳ. Lúc này, Diệp Trần cùng Thải Y liền độn hành tại hoàng hoa trong cốc, tìm kiếm lấy cái này Khương Kỳ bóng dáng. Không bao lâu, Diệp Trần liền có phát hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.